Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Nụ cười Diệp Phàm cứ như gặp được người thân xa cách lâu ngày, có tính mê hoặc cực cao. Từ nhỏ đứng trước mặt giáo viên nói dối, một lần tỏ ra ngoan ngoãn lừa tiền mẹ, mỗi lần thi xong từ chỗ giáo viên xin xỏ, mỗi lần mó lạnh sẹo người ta, y đều dùng nụ cười trẻ thơ này. Nữ nhân có thể cư sừng làm ngé, vì sao nam nhân không thể? Nữ nhân cư sừng làm ngé là để lừa nam nhân, còn nam nhân thì có thể lừa cả nam lẫn nữ, điều kiện tất nhiên là mặt dày hơn thớt. Quả nhiên Tương Địch Giai vừa quay đầu nhìn thấy phục vụ mấy ngày trước hóa thân thành nam sinh, tức thì nở nụ cười như nắng xuân, vui vẻ đặt một ngón tay lên môi dưới, ngẫm nghĩ. Ồ, cậu là Diệp Phàm, sao lại tới đây tìm tôi à? Đúng thế, tìm chị đấy. Tìm chị thật là khổ, phải nghe ngóng mãi mới tìm được tới chỗ này. Diệp Phàm thở hồng hộc, cứ như chạy cả quãng đường dài, nói dối giỏi hơn cả nấu ăn. Có chuyện gì không? Tiểu Xoay Ca vội vội vàng vàng như thế làm Tương Địch Giai ngạc nhiên, chớp đôi mắt đẹp hỏi. Chị còn nhớ Phù Dung Ngọc Mê Hoàng mà chị muốn không? Diệp Phàm hỏi. Tương Địch Giai gật đầu. Ừ, hai ngày nữa tôi tới lấy, còn chưa xong việc. Diệp Phàm chà chà tay, cứ như có chút xấu hổ, lúng túng nói. Không không, chị Tương, chị hiểu lầm rồi. Hôm qua tôi gặp ông nội. Ông nội nghe nói có người nhớ tới cái xưởng cũ của mình, còn biết bài thơ Con Cóc của ông, nhất định là khách hàng cũ cực thích Ngọc Mê Hoàng. Không phải là vấn đề bán rượu nữa, mà nhất định bắt tôi tặng chị một chai. Tôi về mới phát hiện, thực sự có lỗi với chị. Một lý do thích hợp, về mặt bối rối ấp úng, đôi mắt vô tội, giọng nói thành khẩn. Tương Địch Giai không có bất kỳ đề phòng nào, thuận theo đề tài hỏi. Sao thế? Sao lại có lỗi với tôi? Chúng ta vừa mới quen nhau mà. Diệp Phàm ngượng ngùng. Lúc giật quần áo, tôi không chú ý, làm mỏng danh tiếp, muốn tìm chị lại không tìm được. Đi qua đây vừa bạn thấy chị, cho nên tôi tìm chị cho tôi tấm danh thiếp nữa, lần sau tôi mang rượu tới cho. Không sao, đừng khách khí. Tưởng chuyện gì, không ngờ Tiểu Giai Ca vì chuyện nhỏ như thế mà thấy có lỗi. Tương Địch Giai cảm động lắm, đúng là người huyện thành nhỏ, thật thà chất phác. Cô lục túi sách, không thấy danh thiếp, nhưng có một cái bút, cười nói. Danh thiếp tôi dùng hết rồi, để tôi viết cho cậu. Có điều không thể lấy không rượu của cậu, tôi sẽ trả tiền cho cậu đúng giá. Diệp Phàm thở phào đưa tay tới. Chị Tương, chị viết ở đây đi. Tương Địch Giai nhìn dáng vẻ đơn thuần của Diệp Phàm, đều biết y đang giở trò, mím môi cười, cầm bút viết số điện thoại lên tay y, vừa viết vừa nói. Cậu hiệu trăm năm xem ra không phải chỉ có hư danh. Diệp gia cậu có thể gọi là làm ăn có cái tâm, tôi được lĩnh giáo rồi. Dạ. Diệp Phàm nhìn dãy số di động trong lòng bàn tay, toàn thân cứ lâng lâng, không nghe ra lời của Tương Địch Giai cố ý ám chỉ, cảm giác được bàn tay nhỏ nắm lấy vô cùng khoan khoái. Cảm giác ấy tự như có dòng điện li ti chạy khắp toàn thân, dễ chịu vô cùng. Cách nhỏ có gần 1 mét, cái mũi cực thính của đầu bếp ngửi được u hương từ cổ mỹ nữ tỏa ra, mái tóc mềm mại bay như có mùi thơm tựa có tựa không, là mùi hoa nhài rất hiếm thấy. Hòa trộn với mùi thơm của thân thể, thậm chí còn say lòng người hơn cả Phù Dung Ngọc Mễ Hoàng. Tương Địch Giai thấy Diệp Phàm ngẩn người, mỉm cười đánh bàn tay y, khẽ mắng. Không được nhìn nữ nhân như thế, không lịch sự. Tuy nói thế, nhưng giọng nhẹ nhàng êm ái chẳng hề có ý trách, tựa người chị chỉ bảo đứa em nhỏ. Được người ta tán thưởng tốt hơn là bị ngó lơ, hơn nữa là Tiểu Xoay Ca đơn thuần, không khiến cô phản cảm. Xin lỗi chị Tương, thật lễ rồi, nhưng không phải tôi bất lịch sự, mà là phát hiện, chị muốn biết không? Diệp Phàm tích tắc tỉnh ngộ, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì thế? Tương Địch Giai ngạc nhiên. Diệp Phàm trịnh trọng nói. Vừa rồi tôi đột nhiên phát hiện sức khỏe chị có vấn đề, chị không ngại tôi nói thật chứ? Tương Địch Giai bị dọa ngay, giọng hơi hốt hoảng. Thế sao? Tôi khỏe lắm mà, cậu nhìn ra cái gì? Tôi nhìn tóc của chị mà ra, sự thay đổi của màu tóc, hình thái ở mức độ nhất định phản ánh vận hành khí huyết và tình trạng sức khỏe của thân thể. Tôi nhìn tóc chị, thực sự là nhà tôi nhiều người hiểu trung y. Diệp Phàm ngập ngàng ngập ngừng. Thật sao? Tương Định Giai tiềm thức đưa tay lên vén tóc. Chị xem, tóc chị... Diệp Phàm hết sức tự nhiên, dùng ngón giữa và ngón trỏ kẹp một lọn tóc bên vai Tương Địch Giai đưa tới trước mặt cô. Thủ pháp rất nhẹ, rất nghiêm túc, không có chút thành phần khinh nhợn nào. Phí Sĩ Thành nhìn cảnh này qua ống nhòm mà suýt rớt hàm. Bà nội ơi, nó sợ thật kìa. Mỹ nữ, đá nó đi, đá nó đi, đá cho nó một phát. Phí Béo ra sức la hét trong lòng, ghen tị tới phát cuồng rồi. Có điều chuyện không diễn ra như hắn kỳ vọng. Mỹ nữ không nổi giận mà còn có vẻ thích thú. Cảnh tượng duy mỹ đó như đôi kim đồng ngọc nữ đang tỏ tình, nữ thâm tình lưu luyến, nam vô tóc an ủi. Trên đời này, nhiều khi thứ mắt ta thấy chưa chắc đã là thật. Phi Béo nghĩ Diệp Phàm đang tán gái, mà cô gái kia căn bản không cho rằng Diệp Phàm tán tỉnh mình. Nhưng ai mà biết được ý của túy ông Diệp Phàm không phải ở mỹ nữ mà là ở túi tiền của Phi Béo. Khoảng cách không tới một mét lại bị Diệp Phàm thu hẹp vài phần. Nhìn đó cả cô đang chớp mắt và hai hàng mi dài. Mỹ nữ cao gần chạm mũi y. Chỉ cần đưa mắt xuống một chút là thấy đường cong nhấp nhô dưới lớp vải mỏng. Không quá đầy đặn nhưng đường nét thon thả dụ hoặc đến mức cùng cực. Khoảng cách gần tới ái muội như thế. Diệp Phàm ra sức chấn áp cảm xúc. Bày đá vẻ, học giả bác học. Công năng gan thận có bình thường hay không liên hệ chặt chẽ với bề ngoài của mái tóc. Có câu thần tinh ký sung túc, kỳ hoa ở tóc. Thận dấu tinh, gan dấu huyết, tinh huyết chuyển hóa lẫn nhau. Thận tinh không đủ, huyết dịch thiếu hụt, tóc sẽ sơ khô, dễ gãy. Khí huyết sung tóc, tóc sẽ đen bóng. Chị Tương, chị nhìn tóc chị, mặc dù bảo dưỡng tốt, nhưng mà ngọn tóc hơi ngả vàng, thi thoảng có tóc trẻ ngọn, chứng tỏ tinh huyết của chị thiếu hụt, không thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho tóc. Có thể nhìn ra chị làm việc lo lắng nhiều, ít nhiều bị áp lực tinh thần, khiến cho tinh huyết trong thân thể hư hao. Cho nên chị chỉ có thể tính là trạng thái bán khỏe mạnh. Bố láo, những lời này là bố láo hết. Nhưng hay ở chỗ, chẳng phải nói bừa. Thiên hạ làm gì có ai 100% khỏe mạnh, người còn không khỏe nói gì tới đầu tóc. Diệp Phàm biết điều này thường không ai hiểu. Dù thế nào cũng không quá, y được ông nội dạy không ít tri thức trung y. Dược tiểu, dược thiện đều hiểu chút. Có thể coi là nghề giao truyền rồi. Tất nhiên chẳng thể bắt mạch chữa bệnh. Nhưng nói bà lằng nhằng lừa người, không hiểu thì không thành vấn đề. Tóm lại là, những lời này nói với ai cũng đúng hết, ít nhất đúng 8 phần. Những lời có thể nói với tuyệt đại đa số mọi người lại khiến Tương Địch Giai phải nhìn với con mắt khác. Ừ, đúng đấy. Từ nhỏ sức khỏe của tôi không tốt. Luyện yoga 10 năm, điều dưỡng chỉ một phần. Ý, Diệp Phàm, cậu bao tuổi mà hiểu cả trung y? Không đơn giản, trung y mà không có mười mấy năm công phu thì không tới được. Chị nói không sai, ông nội tôi là bậc thầy ủ rượu, hiểu chút trung y, tôi cũng học được mười mấy năm rồi, kỳ thực mỹ tiểu, mỹ thực cùng nguồn, chị xem tóc chị. Diệp Phàm được nước lấn tới, vuốt ve mái tóc của Địch Giai, cảm thụ mái tóc trơn mềm chảy qua kẽ tay như nước suối mát, thậm chí nhìn thấy chiếc cổ trắng mịn, sau đó đưa tóc tới chỗ cô nhìn thấy được. Tóc chị không đủ đen, không đủ bóng, tôi kiến nghị chị không nên dùng quá nhiều kem dưỡng tóc. Thông qua phương pháp ăn uống điều dưỡng, ăn nhiều thực phẩm màu đen như đỗ đen, mộc nhĩ đen, vừng đen sẽ có lợi. Tránh món cay, mỡ màng, thường ngày gội đầu tốt nhất là để khô tự nhiên, đừng dùng máy sấy tóc, làm tóc sợ khô. Chú ý dùng lược hoặc bóp đầu, kích thích máu tuần hoàn. Miệng thao thao bất tuyệt, tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve, nói xong thì tay cũng dừng. Diệp Phàm để tóc Địch Giai về chỗ cũ, cả quá trình như bác sĩ dặn dò người bệnh, cũng càng giống an ủi người yêu. Tương Địch Giai cứ mở to đôi mắt nhìn Diệp Phàm vuốt ve tóc mình mà ngạc nhiên không thôi. Lúc này Tương Địch Giai tin tưởng nhiều hơn một chút, không thể kháng cự, lại còn hứng thú đợi xem y làm gì. Diệp Phàm biện hộ cho hành vi tệ hại của mình bằng mỹ danh bắt mạch. Đáng lẽ không cần, nhưng sửa thêm một chút để Phí Béo tâm phục khẩu phục. Ngón tay nõn nà hơn hành mùa xuân ba phần, cổ tay trắng hơn trăng ba phần, cánh tay nhỏ nhắn trước mắt gần có thể sánh với khuôn mẫu rồi. Diệp Phàm nhìn mà tim rung rinh không ngớt, nắm tay đúng một phút mới gật cù. Chị Tương, kiến nghị chị nên dùng rượu thuốc nhà tôi ngâm, sẽ tặng chị một bình. Rượu này ngâm bằng thủ ô, trắc bách diệp, xích thược, hiệu quả rất tốt. Nếu như chị không thích rượu, Tôi cho chị công thức món canh bảo dưỡng, đảm bảo chưa tới nửa năm sẽ càng xinh đẹp, khỏe mạnh hơn bây giờ. Có thể thấy chị không thích trang điểm. Rất tốt, tự nhiên mới là đẹp nhất. Đó là vẻ đẹp thoát tục. Mong chị có thể giữ được vẻ đẹp này thật lâu dài. Vẻ thỏa mãn vì được tán thưởng của Tương Địch Giai lộ cả đá mặt. Nữ nhân ai mà chẳng thích đẹp, càng thích người ta tán thưởng mình đẹp tự nhiên. Tương Địch Giai mỉm cười, rất thích dùng thái độ trị lớn nhìn em trai béo má Diệp Phàm. Xem ra tôi phải cảm ơn cậu thật tốt. Biện pháp đơn giản và rất tốt. Không cần ạ. Diệp Phàm mặt dày làm thân. Tôi gặp chị đã thấy rất thân thiết, như chúng ta là người thân ấy. Tương Địch Giai bật cười, không ngại xưng hô thân thiết hơn. Hi hi, thế sao? Chị mà có đứa em trai biết nấu nướng như cậu thì tốt rồi. À phải, tài nấu nướng của cậu có so được với trai cậu không? Gần bằng. Nấu canh thì tôi không bằng, làm món ăn thì hơn một chút, món canh hầm thì gần bằng nhau. Thế thì chị ăn thật no. Không vấn đề, hoan nghênh chị tới bất kỳ lúc nào. Lần này mượn tóc nói chuyện mau chóng kéo gần khoảng cách hai người. Cùng lúc đó, mấy vị khách hôm đó bị Diệp Phàm chặt chém từ đại sảnh đi ra vẫn còn ấn tượng với chàng phục vụ tháo vát khéo miệng này, lần lượt chào hỏi. Tương Địch Giai có chút lưu luyến vỗ vai Diệp Phàm. Cảm ơn cậu, hôm nay bọn chị còn xuống Đông Tôn, khi khác chúng ta nói chuyện. Chị đi đường cẩn thận. Diệp Phàm giúp mỹ nữ mở cửa, bỏ đi chữ Tương, biến thành chị rồi, thân cận hơn vài phần. Tương Địch Giai ngồi vào xe tạm biệt. Mấy người khác bị phương thức tạm biệt ân cần tới sườn gai ốc của Diệp Phàm làm bật cười, vẻ mặt ái muội. Cho tới khi không nhìn thấy Tương Địch Giai với tay trong xe nữa, Diệp Phàm mới đi ra cửa, bộ dạng đắc thắng đứng trước mặt Phí Sĩ Thanh. Phí Sĩ Thanh chưa hết choáng váng, hắn căn bản không biết Diệp Phàm giở trò, nhìn thằng bạn với vẻ không sao tin nổi, miệng há ra rồi lại khép vào, thực sự còn kinh ngạc hơn cả thế ma giữa ban ngày. Diệp Phàm đưa tay nâng cằm Phí Sĩ Thanh khép miệng lại, sau đó xòe tay ra, không nói gì cả. Nhưng người kia đều biết động tác này có ý là gì. Đưa tiền đây. Không ngờ Phí Sĩ Thanh nắm tay Diệp Phàm hôn lấy hôn để, hết sức thô bỉ. Wow, đây là bàn tay đã nắm tay mỹ nữ, thơm quá, cho hôn vài cái. Diệp Phàm mặt ghê tởm thu tay lại, bập cái đầu phì nộn của Phí Sĩ Thanh quát. Đưa tiền, mày đừng có giả ngốc qua ai. Mày nhìn người nói lừa. Ta không mang nhiều tiền như thế. Phí Sĩ Thanh cười lấy lòng. Ta biết ngay là mày muốn chơi xấu mà. Diệp Phàm chẳng chút khách khí, muốn cho tay vào túi quần Phí Sĩ Thanh. Phí béo vội kéo quần lên. Người bụng to sợ nhất bị người khác kéo quần. Diệp Phàm thoáng cái đã lục lọi cả túi sau túi trước, móc ra sấp tiền. Đếm hết mới có hơn 200, cũng chẳng chỉ ít, đút vào túi mình, đã cái đít vịt một phát. Thằng béo này còn là công tử nhà cục trưởng đấy. Túi có 200 mà dám cược 5.000 với tao, có phải định quỵt ngay từ đầu không? Phí Sĩ Thanh sừng cổ. Ai quỵt? Mày lại không nói là trả ngay lúc đó, tao nợ không được à? Tao có giống loại thiếu tiền không trả không? Còn không à, mày là thằng vô lại, nợ tao bao nhiêu tiền cơm rồi, có thấy mày trả đâu. Thôi đi, kiếm chỗ nào mát mà xéo, sau này thích cược cứ gọi tao, nhưng phải trả nợ trước. Diệp Phàm đi lấy xe đạp chuẩn bị rời đi. Phí Sĩ Thanh ục ịch đuổi theo, lôi lôi kéo kéo. Đợi đã, đại ca. Mày làm thế nào vậy? Dạy anh em với. Nhìn mày hết giơ tay, vuốt tóc mỹ nữ, còn được mỹ nữ vuốt mặt. Nếu là tao thì hạnh phúc ngất luôn rồi. Này này, biết mày giỏi lừa gạt mấy em gái vị thành niên đơn thuần, không ngờ ở phương diện ngự tỷ cũng có nghiên cứu. Chỉ cho anh em một con đường sáng đi. À đúng, điện thoại, cho tao chép. Phế phẩm, dạy mày có học được không? Mày ngẩng đầu người ta không thấy cổ, mày cúi đầu chính mày không thấy chân, vậy mà còn không biết xấu hổ đi tán gái à? Theo tao học nấu nướng còn được. Diệp Phàm cố tình làm đáp vẻ mất kiên nhẫn, tóm được cơ hội là phải ra sức xúc phạm, hai đứa đều thế. Phí Sĩ Thành chạy lên chạy xuống, lúc trái lúc phải, chẳng những kệ cho Diệp Phàm sỉ nhục còn cười nịnh. Tiểu Phàm, mày là soái ca số 1 huyện Ô Long, tao không so được. Nhưng bọn mình là anh em từ nhỏ tới lớn, có phúc cùng hưởng, có mỹ nữ thì cùng. Cũng may là hắn phanh lại kịp lúc, nói tiếp thì không còn ra cái gì nữa. Bây giờ vấn đề không phải là tiền nữa, mà là mỹ nữ đã hớp mất hồn vía của hắn. Đừng nói thừa, trả nợ trước. Lúc mày chặt chém tao, có tí tình anh em nào không? Không thành vấn đề, chiều tao mang tới nhà mày. Trong tủ quà cha tao có rượu ngon, tao trộn một bình ngũ lương dịch cho mày nhé. Chơi với nhau từ nhỏ, Phí Sĩ Thành nắm thóp Diệp Phàm. Thế còn được. Diệp Phàm bị mua chuộc ngay, ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, tao nói cho. Thế mày thật lòng như thế, tao cho mày cơ hội ước hẹn này. Tối nay tới quán cha tao, đem bình ngọc mễ hoàng đưa cho chị ấy, nói mày là phục vụ trong quán. Bộ dạng mày quá tệ, đừng nói là bạn tao. Như thế chẳng phải có cơ hội làm quen rồi à? Tiếp theo thì mày tự nghĩ cách, được tới mức độ nào, có lọt vào mắt xanh Mỹ nữa hay không thì phải xem bản lĩnh của mày. Kiếm được thằng ngốc mang điệu cho, mình đỡ tốn công sức. Phí Sĩ Thành hớn hở ra mặt, gật đầu liên tiếp, cảm kích bóp vai Diệp Phàm. Người anh em, từ nhỏ tới lớn mày chiếu cố tao, không phải nói nữa, kiếp sau tao chiếu cố mày. Diệp Phàm rợn người. Xéo đi. Hề hề, xéo ngay. Phí Sĩ Thành như vớ được vàng, xoay người chạy ngay. Diệp Phàm chợt nhớ ra điều gì, giật giọng gọi. Đứng lại đã. Phí Sĩ Thành đứng lại ngay tức thì. Sao thế? Nhìn bộ dạng cao hứng của Phí Sĩ Thành, Diệp Phàm không đành lòng. Thằng béo này luôn là đối tượng trêu chọc của người khác. Bình thường hai đứa đấu khẩu với nhau không sao, lừa anh em thế này có chút không đành lòng, nhắc. Phế phẩm, đừng bảo tao không nhắc mày. Của cái này không vừa đâu. Người ta đi giày công chúa tới mấy nghìn đồng, túi sách LV, cái vòng ngọc ở tay tao thấy phải bằng một năm học phí của bọn mình. Quần áo trên người nhãn hiệu gì tao không nhận ra, nhưng toàn thân e phải tới mấy vạn. Anh em mình là bọn nhà quê, mày cùng lắm là thằng nhà quê có tiền. Tầng cấp đó chúng ta không với tới đâu. Không sao, tao chỉ muốn làm quen thôi. Giống như cha mày nói, món ngon không nhất định phải ăn, người cũng là hưởng thụ. Câu này mở rộng ra, mỹ nữ không nhất định phải ăn, để trước mắt nhìn cũng vui mắt rồi. Đó cũng là hưởng thụ, đúng không? Thằng béo ngốc không ngờ nó ra một câu triết lý chấn động. Có tiến bộ đấy béo, mày nghĩ thế là tốt. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Chuyện này đừng quá coi trọng là thật. Châu Trọc cũng không thể quá đáng, lời Diệp Phàm rất thật. Phí Sĩ Thành ghé tới gần. Tiểu Phàm, lời này tao cũng tặng lại mày. Người thất vọng nhất không phải là tao, mày cũng đừng quá coi là thật. Ý mày là sao? Diệp Phàm gần ra. Mày tự nghĩ đi. Phí Sĩ Thành vỗ vỗ vai bỏ đi. Diệp Phàm ngạc nhiên hồi lâu, từ khi Phí Sĩ Thành đi xa mới tỉnh ngộ vỗ trán. Đúng rồi, kỳ thi, mày nói linh tinh, quên mất chuyện này. Nhảy ngay lên xe có lưng đạp về phía chính phủ huyện. Trước cổng đã chen chúc nhốn nháo không ít người. Đứng đứng ngồi ngồi, mặt đầy thất vọng, đa phần than thở tài không gặp thời, mắng chửi thi cử bất công. Diệp Phàm kệ bọn họ, chen lấn đám đông tới bên cái bảng đen lớn làm bằng xi măng sơn đen, tìm kiếm từ dưới lên. Đó là thói quen xem điểm của y, tự biết bản lĩnh của mình không được xếp bên trên. Tìm, tìm, à, cuối cùng cũng thấy tên mình 57 đứng ở giữa bảng 71 điểm. Thở phào một hơi, dù sao thì kỳ thi này xem như công bằng, đại biểu đúng trình độ của mình. Xếp thứ 57 tuy không có tư cách phỏng vấn, có điều miễn cưỡng ăn nói được với mẹ rồi. Trượt đúng dự liệu, từ nhỏ tới lớn đều thế. Diệp Phàm cũng không thấy trời đất sụp đổ, chỉ hơi hậm hực, biết mình không có hy vọng nên chẳng mấy thất vọng. Chân lấn nó khỏi đám đông chuẩn bị về quán, ngoan ngoãn nấu canh bán cơm, chợt sững người. Sao không thấy tên thằng béo? Cuống lên, kệ cho mấy cô gái la hét, lại chen lấn quay về bảng, lại xem ngược từ đít lên đầu. Thằng béo đi thi luôn xếp 10 hạng cuối. Lạ, tìm từ cuối tới chỗ mình rồi mà không thấy tên thằng béo đâu. Tìm tiếp, tìm tiếp, xem kỹ từng cái tên một. Hả? Diệp Phàm thất kinh dụi mắt mấy lần. Tên của Phi Sĩ Thanh ở cột đầu tiên đứng thứ 11, điểm 92. 92 điểm, thằng này thi được những 92 điểm. Sự tự tôn của Diệp Phàm bị đả kích, không thương tiếc. Xem ra thằng béo đã biết chưa kết quả mới tự tin như vậy. Nhớ lại lời thằng béo, xem tiếp mấy cái tên ở top 10, có mấy cái tên quen thuộc, cũng tốt nghiệp đại học hạng 3 như bọn họ, toàn là con cục trưởng, cháu gái xã trưởng. Tức thì khoái ý vừa rồi trêu đùa thằng béo không còn nữa, thay vào đó là cảm giác bị người ta trêu đùa, thậm chí là cười vào mặt. Còn mẹ nó, cái xã hội này đã bao giờ có công bằng đâu. Chẳng biết vì sư huynh nào đã nói lên tiếng lòng của Diệp Phàm. Cơn giận vừa bùng lên, nhìn thấy tên mình ở giữa danh sách như bị tạt một chậu nước lạnh. Công bằng hay bất công thì liên quan gì tới mình? Cho dù người ta công bằng, mình vẫn là thứ cặn bã đọng dưới đáy. Lòng chỉ có u ám thất vọng, bị thằng béo nói đúng rồi. Nhưng thất vọng vẫn còn một khoảng cách xa mới tới tuyệt vọng. Thất vọng quá nhiều rồi. Diệp Phàm không thấy quá mức buồn chán, chỉ là tâm tình khác sinh ra, rất khó diễn tả, giống như bản thân bị thu nhỏ lại vô số lần. Phải ngước mắt lên nhìn thế giới này, đối diện tòa nhà chính phủ to lớn đằng xa, tưởng chừng đó là khoảng cách vô tận. Tiểu học hâm mộ người ta thi được 100 điểm, sư trung hâm mộ người ta toàn điểm ưu, cao trung hâm mộ người ta mặc hàng hiệu, đại học hâm mộ người ta lái xe sang đón mỹ nữ. Cả cuộc đời này có lẽ chỉ biết hâm mộ người ta, bản thân ngày càng tụt hậu, ngày càng nhỏ bé. Tại sao lại thân thiết với thằng béo như thế? Vì chỉ có thằng béo là ngang hàng với Diệp Phàm, tham ăn, ham chơi, yêu sớm lại thêm vào nghịch ngợm. Đám học sinh giỏi vốn không với tới đôi. Bản thân trừ được cha coi như bảo bối thì chẳng là cái gì. Không chơi với thằng béo thì chơi với ai? Giờ thằng béo cũng vượt qua tầm mình rồi. Lên đại học làm Diệp Phàm thực sự vui mừng một thời gian. Đời u ca ca tốt nghiệp rồi, đụng đầu vào tường khắp nơi. Diệp Phàm hoài nghi mình đã học đại học chưa vậy? Dù sao, thứ mơ hồ thì vẫn mơ hồ. Lúc thất vọng liền an ủi mình, không thành được ông nọ bà kia thì làm đầu bếp cũng có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ làm to thì ăn được nhiều hơn chắc? Đã trải qua quá nhiều va vấp, Diệp Phàm chẳng kỳ vọng mấy vào bản thân. Thời buổi này mở mồm ra là nói tới tiền, còn mình thì trừ theo cha học được bản lĩnh nấu nướng ra thì chẳng được tích sự gì. Một năm qua càng chú tâm học bản lĩnh nấu canh hầm của cha. Nếu như không phải mẹ luôn hy vọng con trai hóa đồng, muốn con có công việc đàng hoàng, Diệp Phàm đã an tâm làm phụ bếp trong quán. Cùng với vài người quen lẫn không quen chửi góp vài câu thói đời chó má, Diệp Phàm rời khỏi chính phủ huyện, lặng lẽ đạp xe về quán, thuận đường đi qua hiệu gia vị hoa tiêu đỏ chót, bát giác khô, ớt chuông đặc sản của Ô Long, hồi hương vừa ra thị trường, mè đen. Tổng cộng chọn 10 mấy loại, hơn 100 đồng. Mặc cả với ông chủ hói đầu một phen, giảm được 12 đồng 2 hào, gói lại chuẩn bị về nhà. Tất cả đều là giả, mơ ước công ta có thể diện, biên chế chính thức, mua chiếc xe hơi đẳng cấp, tán mỹ nữ cực phẩm. Cút mẹ nó hết đi, toàn thứ vớ vẩn. Đảo nồi nấu cơm, đạp xe mua rau, có kem mặc cả, bán cơm kiếm tiền, đó mới là mình, đừng có ảo tưởng nữa, chỉ có đây mới là thực tế. Đến tối có thể nằm mơ, nhưng ban ngày giống hiện thực một chút. Từ ngoài đường trở về, Diệp Phàm đem hết cảm xúc không tốt đè nén thật sâu dưới đáy lòng. Những thứ đó đã ảo tưởng vô số lần rồi. Có số đùa cũng chẳng có cách nào, chẳng bằng đừng nghĩ tới. Ảo tưởng mãi mãi không bằng làm thật, làm gì? Làm cơm thôi, làm gì được nữa? Sắp tới giờ cơm rồi, giăng tay áo, buộc tạp dề, hai cha con bắt đầu bận rộn. Quán liền với nhà bếp, bếp liền với sân sau, trong sân còn có một gian phòng. Bếp nấu cơm, sân nấu canh, phòng làm thức ăn, dưới phòng là hầm rượu, tích chữ ngọc mễ hoàng. Hầm canh rườm rà nhất không nằm ở rau củ thịt thà mà là ở canh. Mỗi ngày chọn rau và thái rau là công đoạn đắc đô nhất. Cha mỗi ngày dậy vào lúc 5 giờ, lái xe bán tải lên cầu Ô Long, mua rau tươi của nông dân và thành phố bán rau. Không đủ thì ra chợ mua rau thêm. Về nhà riêng rửa hái nhặt rau đã hơn 1 tiếng. Sau đó là thái. Thái rau không phải là người thường có thể học được. Diệp Phàm về quán thấy cha và Tám Cường, Thủy Sinh đang bận rộn, nói một câu: "Cha, để cho con." Cha mỉm cười nhường chỗ. Khoai tây to bằng nắm đấm, nhanh tay phập phập phập phập không ngừng. Chẳng bao lâu sau chưa thành một chậu là miếng vung vức gần bằng nhau, một chậu là lát mỏng. Miếng thì cho vào nồi dùng lửa nhỏ đun, lát thì cho vào chảo dùng lửa mạnh xào. Như thế mới đảm bảo không bị sống chín lẫn lộn, không bị nát. Rau cải thảo to bằng bắp chân, không dùng thái mà dùng gọt. Diệp Phàm tay ôm cây cải thảo, tay phải cầm dao gọt vèo vèo. Rau bay tá lả như hoa rơi chính xác vào cái chậu cách đó 1 mét. Miếng nấu xong cần chặt làm đôi, không dài không ngắn, chính giữa. Rong biển phải rửa vài lượt, rửa sạch, thái sợi ngâm nước đợi dùng. Củ cải phải lau, dùng bàn nạo đặc thù, nạo thành sợi. Nhúng qua nước nóng bỏ đi vị đắng mới cho vào nồi, nếu không sẽ át mất vị của loại rau khác. Ba người bận rộn hơn 1 tiếng mới chuẩn bị xong xuôi. Ba loại rau thường dùng cải thảo, khoai tây, củ cải, thêm vào mộc nhĩ đen, nấm hương, giới tử, đậu tây, mười mấy loại rau đặt trong phòng. Những thứ rau này sau khi vào nồi chỉ cần căn cứ nhu cầu thực khách thêm nước dùng là liền thành món hầm. Nồi lớn trong sân đã đun sẵn thịt lợn, thịt bò, thịt dê, nước canh tràn mép thơm phức, phối hợp chay mặn, thêm lửa mạnh ninh, liền thành nồi hầm ô long. Đơn giản đấy, nhưng không hề nhẹ nhàng. Đun nước dùng là lâu nhất, phối hợp gia vị khó nhất. Nhưng nói tới mệt nhất là thái rau, chẳng những số lượng nhiều mà còn cần chú ý. Mỗi ngày riêng thái rau đã mệt bờ hơi tai. Tám Cường và Thủy Sinh theo cha học thái rau 3 năm mà còn chưa xong. Diệp Phàm chẳng chính thức học thì kỹ thuật lại tốt nhất. Diệp Phàm vừa thái rau vừa cười nói, lúc này cha y có thể ngồi xuống nghỉ, châm điếu thuốc, pha một chén trà rẻ tiền, thích chí uống từng ngụm. Chẳng qua là thuốc lá 5 đồng một bao, trà 10 đồng một cân. Diệp Phàm không hiểu làm sao cha lại có thể uống ngon lành như vậy. Có điều y biết, cha thích cùng con trai làm việc, nghỉ tay chốc lát trong lúc bận rộn cũng thấy hạnh phúc. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng thích như thế. Buổi trưa bàn kín khách, chẳng biết có phải do tâm tình không tốt hay không tìm được mục tiêu thích hợp. Diệp Phàm chào đón khách mà chẳng xèo một ai. Bận rộn qua buổi trưa, không về nhà mà nghỉ ngơi ở quán. Đến chiều vừa mới thái xong rau chuẩn bị cho buổi tối, đang định làm cá thì có khách quý tới. Từ ngoài truyền vào cái giọng điệu chướng tai. Đào Hoa, em gái, có nhớ anh không? Thằng béo tới rồi. Đào Hoa chẳng có tí thiện cảm nào với loại chuyên ăn trực không trả tiền này, đúc ngay một câu. Rửa nồi rồi, không có cái gì ăn đâu. Nói câu này, Đào Hoa nhất định tặng kèm một cái lườm. Có điều cha lại luôn hiền hòa. Béo, có phải thèm ăn không? Vào bếp tìm Tiểu Phàm ấy, muốn ăn gì bảo nó làm cho. Phí Sĩ Thành từ đây là không coi mình là người ngoài. Thường ngày nghênh ngang vào bếp, thấy gì là cho vào mồm, vài quả dưa chuột, sau đó vớt ít xương lợn, xương bò cho vào bát to, ngồi gặm ngon lành. Hôm nay hơi bất ngờ, Phí Béo chỉ trêu ghẹo Đào Hoa một câu rồi vào sân sau, kéo từ trong áo ra một chai ngũ lương dịch, nghiêm túc nói. Tiểu Phàm, người anh em tới thỉnh giáo đây. Đưa đây. Diệp Phàm giật lấy chai rượu đặt dưới chân. Muốn thỉnh giáo, với cái bình này không tính, mày phải cống nạp thêm. Biết mày định xẻo tao, xem đây, thứ này dứt khoát làm mày hài lòng. Phí Sĩ Thành cởi ở cổ ra một cái túi, bên trong là máy MP4. Phế phẩm, mày dỗ trẻ con à? Mua từ đại học rồi, mày dùng mấy năm chưa hỏng là may. Diệp Phàm khinh thường, chỉ Phí Béo mới thích thứ này. Thật không? Không thích thật nhé. Phí Sĩ Thành cố ý mập mờ kéo dài giọng, rồi ngón tay bấm nút điều chỉnh, bên trong phát ra tiếng động vô cùng quen tai. Phí Sĩ Thành lắc lư trước mặt Diệp Phàm, cười hì hì. 24 tiếng trước mới cập nhật, tao nén lại rồi. Thằng béo bản lĩnh gì không có, lên mạng kiếm loại phim phân giải cao này thì tinh như ma. Diệp Phàm ngứa ngáy, bỏ công bỏ việc đấy, lau tay cười toét miệng xem, có điều lập tức không hài lòng. Này phế phẩm, mới có 2 ghi xem không đã. Phí Sĩ Thành gập ngón tay đếm từng cái tên dụ dỗ. Đây là bản Ascensor đấy. Maria Ozawa, Maria Takagi, Yamamoto Azusa, Rui Sakuraji, vân vân. Trải qua nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ của tao, cứ bản gom đủ em gái Nhật, còn đâu Mỹ cũng không ít, lấy không? Diệp Phàm tắt máy đi, sợ cha nghe thấy, nghĩ một lúc, ánh mắt rất thiếu kiên quyết. Mang bản di động ra đây, tao tự chọn. Không vấn đề, ha ha ha. Phí Sĩ Thành gian kế thành công, ôm bụng cười. Diệp Phàm cũng cười theo. Hai đứa tùy tính cách khác hẳn nhau, nhưng sở thích lại nhất trí cao độ. Chỉ là đang cười nửa chừng thì ngưng bặt, áp giọng xuống. Không đúng, hết tặng rượu lại tặng bảo bối đáy rương. Nói, có âm mưu gì? Mày chưa bao giờ rộng rãi như thế. Đơn giản, giúp tao tán đổ tiên nữ đó. Phí Sĩ Thành nói còn kèm một cái liếm môi. Si, mau mau, kiếm chỗ nằm mát mà xéo đi. Diệp Phàm lập tức nhét MP4 vào túi thằng béo đẩy ra ngoài. Phí Sĩ Thành mặt mày đau khổ, chắp tay vái. Đừng, Tiểu Phàm, nể mặt đảng và tổ quốc, giúp anh em một tay đi, lại chẳng phải tán bợ mày. Mày phiền lắm, chuyện này đừng tìm tao, nói cho mày biết, không được. Diệp Phàm từ chối thẳng thừng, để con lợn này đi tán tương địch dai là xúc phạm mỹ nữ. Bốn y chỉ muốn lừa Phí Sĩ Thành giúp đưa rượu, ai ngờ thằng này coi là thật. Lùi một vạn bước mà nói, Diệp Phàm không muốn nhìn Phí Sĩ Thành bị đả kích. Thằng này chẳng bao giờ biết thế nào là trời cao đất dày. Có điều lần này Phí Sĩ Thành cực kỳ ngoan cố. Mày thương người anh em này được không? Nể tao bao năm phục vụ hầu hạ mày, giúp tao đi. Hả? Mày hầu hạ tao bao giờ? Diệp Phàm kinh ngạc cực độ, đổi trắng thay đen cũng không thể tới mức này chứ. Phí Sĩ Thành mặt bi thương, thâm trầm nói: Tiểu Phàm, làm người phải có lương tâm chứ. Từ thời tiểu học, tao trộm tiền trong nhà luôn chia cho mày mà. Lên cao trung, mày và Hương Hương hẹn hò tình cảm, tao nói dối lừa mẹ mày. Mày và Hương Hương trốn trong ký túc xá hôn hít tình cảm, tao đứng ngoài cửa canh gác. Người anh em, tao đối xử với mày không bạc chứ. Lên đại học, mày chân đạp mấy thuyền, tán em gái khoa tiếng Anh, tán học tỷ khoa ngoại thương, tao có nói với Hương Hương không? Lúc mày cần tao, tao không nề hà gì làm bóng đen, đến khi tao cần mày, mày lại đá như đá bao cát. Nói tới chỗ kích động, thằng béo như bị anh em vứt bỏ đau đớn khôn cùng, cứng đầu đứng y ra đó chống lại Diệp Phàm đôn đầy, vừa nói văng bọt nước, đem chuyện xấu của Diệp Phàm kể hết một lượt. Nó cho Diệp Phàm đỏ mặt, vừa mới lơi tay một chút, thằng béo nhanh như cắt đẩy sang bên, chạy vào giữa bếp, tiến có thể công, lui có thể thủ. Diệp Phàm mặt lúc xanh lúc trắng. Phí Béo thấy Diệp Phàm mặt biến đổi liên hồi, con cháu đằng y sắp nổi giận. Không ngờ Diệp Phàm thở đám một hơi thật dài, nghe ngóng không có ai ở ngoài, nhau mắt nói: Béo à, tuy mày làm giúp tao không ít việc, nhưng mày có lần nào thua thiệt đâu, chém tao cũng chẳng nhẹ. Được, mày đã nói tới mức này rồi, tao không thể nợ mày. Nhưng mày bảo tao giúp mày ra sao? Không thể tán tỉnh hộ mày, đi chơi hộ mày, nổi lên giường hộ mày luôn chứ. Lại nói Tương Địch Giai hơn bọn mình 2-3 tuổi, nói không chừng là hoa có chủ, nữ nhân xinh đẹp như cô ấy qua tay vài người cũng không lạ. Ta không dám tán, đó không phải là dê béo mà là sói cái, định dưng thì tới tận miệng à? Đem hết số tiền cha mày tích góp ném ra cũng chưa chắc nên cơm cháo gì. Trước mắt Diệp Phàm thoáng qua hình ảnh xinh đẹp váy trắng hơn tuyết đó, hết sức rõ ràng, thậm chí cánh mũi thoang thoảng hương hoa nhài. Thầm nhủ, đừng nói thằng béo mê mẩn, chính y cũng tư tưởng. Có điều Diệp Phàm biết mình hơn thằng béo. Tương Địch Giai cũng giống như xe đua giá trị 200 vạn ở triển lãm, chỉ nhìn thôi không đụng vào được, muốn lái về nhà càng đừng mơ, không ăn không uống bán máu hai đời cũng không hy vọng gì. Phí Sĩ Thành bất kể 3721, thấy Diệp Phàm không giận là sân tới. Tiểu Phàm, rất đơn giản, không phức tạp như mày nghĩ đâu. Chỉ cần dạy tao gặp cô ấy nên nói gì, làm gì mới lọt được vào mắt xanh. Buổi sáng tao về, nhớ tới chưa mất ngủ, tao không biết mình làm sao nữa. Tiểu Phàm, mày bảo tao đưa bình điệu, tao gặp người ta nên nói gì. Tao chỉ sợ nói gì đó khiến cô ấy sợ chạy mất. Không ngờ thằng béo mới nhìn người ta đã tương tư độ này. Diệp Phàm mềm lòng: Chỉ nói chuyện thôi. Ừ. Không nghĩ cái khác à? Không, tao muốn làm quen, nhìn thêm vài cái cũng là hạnh phúc, nói không chừng có phát triển. Phí Sĩ Thành chắp tay cầu khẩn. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của Phí Sĩ Thành, thở hắt ra: Mày dã tâm không nhỏ. Thôi được, béo, tao chỉ dạy một lần, không học được là do mày đấy. Cái thằng béo này không va đầu vào tường thì không chịu quay đầu, thì để nó va thật mạnh vào. Ừ, được được. Phí Sĩ Thành mừng đỡ. Diệp Phàm không chỉ tài nghệ nấu nướng tinh tâm, ở trường rất đào hoa, được chỉ điểm một chút là dùng không hết. Cho mày hai cách, mày tự chọn một, nghe xong thì xéo. Diệp Phàm đưa hai ngón tay lên, ngồi xuống bên chậu làm cá. Thời gian ít, nếu tác chiến lâu dài là không thể, mày phải chuẩn bị đánh nhanh, nữ nhân dễ bị động lòng, nhất là tình thương, ra tay từ chỗ này để lấy được sự thương cảm của người ta. Có nữ nhân rất kiêu, không thích hóm mình, không thích chân thành, không thích đáng yêu, càng không thích tiêu tiền như rác. Chiêu nhanh nhất luôn là tỏ ra đáng thương, khi cần có thể bịa ra một thân thế bi thảm, nói mày tuổi thơ bất hạnh bị cha mẹ vứt bỏ, nói mày bị bạn gái mà mày yêu sống yêu chết vứt bỏ, nói mày tuyệt vọng với cuộc đời, nói gia đình mày u ám, mày từng tự sát không thành, bị người ta đánh nhập viện. Nếu mày có thể nói tới chính mày cũng khóc là thành công, có thời gian tán gẫu. Nữ nhân trời sinh là để làm mẹ, đều có bản năng làm mẹ, sinh thương hại, nói không chừng sau này lại thích mày. Nhớ tư tưởng chủ nghĩa Mác không? Hai phương diện của mâu thuẫn sẽ chuyển hóa lẫn nhau, tình thương nói không chừng lúc nào đó sẽ biến thành tình ái, hiểu không? Đem nguyên lý chủ nghĩa Mác vào thực chiến tán gái, chẳng cần biết đúng hay không, chuyện liền thăng cấp lên tầng cao lý luận. Diệp Phàm cười đều giả, rõ ràng là muốn kéo Phí Sĩ Thành xuống cống mà nói cứ như thật. Phí Sĩ Thành nghe tới thụn mặt, hồi lâu mới phản ứng lại. Tiểu Phàm, không được, tao không nói dối được kiểu đó. Mà lại tâm thần tao là thành quả cực lớn của cải cách mở cửa, Nói loại thế hệ 8X như tao từng chịu khổ nạn, ai tin? Tao còn chẳng tin. Ờ, cái thằng này cũng biết mình đấy. Vậy thì dùng chiêu tàn nhẫn hơn. Diệp Phàm cười thầm, mặt tỉnh queo nói. Tao chỉ dẫn mày qua cửa. Tán gái phải dựa vào bản thân. Mày tự chọn đường, không nhất định làm theo. Cách một không được thì cách hai. Nghe kỹ, trái tim thứ hai của nữ nhân đó là tò mò. Đánh động được sự tò mò của người ta là thành công một nửa. Lời này cực kỳ có lý. Phí sĩ Thanh nghe cái là dựng tai lên, thở mạnh không dám, dụng tâm ghi nhớ. Diệp Phàm vẫn đánh bảy cá, chậm rãi nói. Tiên nữ mà mày nói xuất thân chính thống, cho nên phải lấy tà thăng chính, khơi lên sự tò mò của cô ấy. Nói chuyện với cô ấy, đừng nói tới cao nhã là gì mày cũng chẳng hiểu. Kể mấy chuyện Thành Long và Lý Tiểu Long đại chiến, hay kể quan hệ giữa Lưu Đức Khoa và Chu Lệ Thiên. Mày giỏi bịa mấy thứ đó, không cần tao phải dạy nữa đúng không? Sau đó cứ tao hồ mà nói gì cũng được, giống như bọn mình ở ký túc xá nói ba lăng nhăng ấy. Nói tới Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, nói tới cảnh giới mày chẳng hiểu mày nói gì, cơ bản là ok, thế nào? Như thế thời gian bất chi bất giác trôi qua mày sẽ thành công. Đạo lý thì đúng, còn phương pháp thì sai bét. Biện pháp này đi lừa mấy em gái thiếu kinh nghiệm sống còn được, còn tán mỹ nhân cấp bạch cốt tinh thì chắc chắn là làm trò cười cho thiên hạ. Phí sĩ Thành vừa nghe vừa gãi đầu, mặt cứ sáng dần, mồm toét ra, càng nghĩ càng hớn hở, nghiền ngẫm hồi lâu mới giơ ngón cái lên. Wow, Tiểu Phàm, lợi hại, phục đôi, dùng chiêu này khẳng định có tác dụng. Diệp Phàm nén cười, trịnh trọng dặn. Phế phẩm này, nói gì thì nói, ngàn vạn lần đừng có nhắc câu cửa miệng, bình sinh không biết ô giao qua, uổng công làm người, nếu không đời này, cô ấy nhớ tới mày là chỉ thấy buồn nôn thôi. Phí sĩ Thanh cười hăng hắc, hắn đồng ngốc tới vậy. Cái này tất nhiên tao biết, yên tâm. Đi, tiêu hóa một chút lời tao nói, nhắm chuẩn thời gian, đợi cái Audi kia đỗ trong sân 2 tiếng hãy tới. Từ sớm cô ấy khả năng đang ăn cơm, tiếng muộn thì đang tắm, đều không tiện. Tới chỗ chờ tao, lấy công thức làm canh phục cầm thủ ô, nói bắt đầu từ chuyện ăn uống, cái này mày sở trường đôi. Sau đó dần dần triển khai đề tài, chứ đừng nói lời lưu manh, còn lại nói thoải mái. Nói tới lúc nào thì xem bản lĩnh của mày. Diệp Phàm nói xong thì cá cũng làm xong, đổ nước bẩn vào ống thoát nước. Ngẩng đầu lên thì thằng béo chạy mất dạng rồi. Mấy người gian ngoài đang bóc tỏi nhổ đau, nghe thấy Phi Béo cung kính nói: Chú Diệp, chú xem cái này này, cháu biếu chú chai rượu uống thử. Dạ, chú chép cho cháu công thức làm canh phục cầm thủ ô được không ạ? Không phải cháu, mà là mẹ cháu cần. Vâng, bây giờ luôn ạ. Con bảo không biết nói dối, cái thằng béo này mở mồm là phun ra cả đống lời nói dối cha. Diệp Phàm làm việc trong bếp, không chú tâm lắm, đột nhiên tỉnh ngộ, nó lấy cái gì biếu cha mình, quay đầu tìm kiếm, không thấy chai ngũ lương dịch đâu nữa rồi. Thằng chó, nó tó chai điệu từ bao giờ không rõ. Đúng là bạn tốt, hai thằng khó nói đứa nào tệ hơn đứa nào. Thằng béo, tao tốt bụng khuyên mày, mày không nghe, còn dám moi chuyện xấu của tao ra, lấy cả rượu của tao để mượn hoa hiến Phật, đừng trách tao ác. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, mặc dù chỉ gặp nhau hai lần, tính cách không rõ, nhưng dễ dàng nhìn ra gia giáo của tương địch giai cực tốt. Tào Nhã lại bình đạm, bằng vào cái miệng ba lăng nhăng của thằng béo, lại nói chuyện bậy bạ, không gọi 110 báo cảnh sát cũng coi hắn là thần kinh đuổi ra ngoài. Tìm vui trong đau khổ, không đến nỗi buồn chán. Công việc ở quán ăn tuy mệt, nhưng với tính thích náo nhiệt của Diệp Phàm, cho dù không có thứ mua vui như Phí Béo, trong quán tiếng cười không dứt. Giờ cơm tối đến lại bắt đầu thời điểm bận rộn trong ngày, từ 6 giờ cho tới khoảng 10 giờ. Huyện thành nhỏ chẳng có nhiều hoạt động đêm, trừ tình huống đặc thù ra, tối thường đông khách hơn trưa. Làm việc xong ở bếp, Diệp Phàm ra ngoài làm phục vụ, thi thoảng giúp Thủy Sinh, Tám Cường quét dọn, lau bàn, rửa bát. Đào Hoa tính tiền sai cũng cần anh họ giúp, dù bận luôn tay luôn chân y chẳng nề hà gì. Có lẽ đây mới thực sự là số mệnh của mình. Diệp Phàm chạy lên chạy xuống một lúc, định chỉ tay xuống cốc nước, chợt thấy cửa mở, khuôn mặt mệt mỏi tức thì chuyển sang tươi tỉnh, niềm nở đi lên. Bác Tân, sao bác tới tận đây? Bảo cháu một tiếng, cháu mang tới nhà, không xa mà. Đó là ông giáo già sống cùng tiểu khu với Diệp Phàm. Con cái thằng Đạt đi Bắc Kinh, đi Mỹ cả rồi, ở nhà chỉ có hai ông bà già lủi thủi với nhau. Y chỉ một lần mua cho ít đỗ tương mà quý lắm, cứ hay mời y tới nhà ăn cơm. Cô đơn quá mà, tội nghiệp ông già, có đầy tiền đấy làm gì. Từ tận khi đồng hồ sắp đánh 9 giờ, Diệp Phàm mới rảnh để nhớ tới Phí Sĩ Thanh. Nghĩ tôi đã buồn cười, cái thằng cao chưa nổi 1m7, thể trọng hơn 100kg, mấy ngày qua kêu giảm béo, càng giảm càng béo. Đàn gái từ thời cao trung càng thất bại càng hăng hái, đáng tiếc đều kết thúc bằng thất bại. Thời đại học có em gái không chịu nổi sự đeo bám lằng nhằng của hắn. Đầy thâm tình nói, nếu Phí Sĩ Thanh giảm được 30 cân thì muốn gì cũng được. Kết quả Phí Sĩ Thanh mừng đỡ, điên cuồng giảm cân. Cân nặng không giảm, đường huyết lại giảm, ngất luôn trong phòng học. Thế là nổi tiếng toàn trường với danh, tán gái tới ngất xỉu, thành danh còn lớn hơn cả Hoa Khôi giảng đường. Lúc này, Diệp Phàm nghĩ Phí Béo chắc đã bị Tương Địch Giai cầm chổi đuổi ra cửa, một mình lủi thủi ngồi bên đê đồi, đang tính có nên gọi điện an ủi tâm tình. Tâm linh tổn thương của thằng béo không thì có hai vị khách vào quán. Diệp Phàm theo lệ khách khí chào hỏi. Chỉ hai người mà không ngồi ở đại sảnh, nhất quyết gọi phòng bao. Diệp Phàm lúc giới thiệu món ăn lòng lay động, hai người này rất quen, cực quen, hình như gặp ở đâu rồi mà không nghĩ ra. Dứt khoát không phải là thực khách, nhưng không phải là người lạ, vậy mà khẩu âm lại không phải người Ô Long mới kỳ. Hai vị khách gọi hai nồi thịt hầm, không gọi rượu nước, thúc giục nhanh lên. Diệp Phàm chạy đi báo món, lòng thì vẫn suy nghĩ không thôi. Hai người đó trông giống giống, đúng rồi, củ cải và thịt bò khô. Sống lưng lạnh toát, cho tay vào quần, sờ trái sờ phải, may mà y chẳng sạch sẽ, mà cái quần mấy ngày chưa giặt, lấy ra tờ giấy nhăn nhúm. Chính là chúng, chính là chúng. Tim Diệp Phàm đập cuồng loạn, còn mẹ nó, bọn tội phạm truy nã. Bố mày thì trốn trốn tránh tránh, bọn mày hay lắm, mò tới tận nhà tao rồi. Đời này thi hỏng đã đành, bị chụp nồi đen lên đầu đã đành, lại còn gặp phải thứ tội phạm này nữa. Ông trời còn để người ta sống không đây? Gọi 110. Có khó khăn tìm cảnh sát. Gặp phải nguy hiểm, ai cũng phản xạ có điều kiện sinh ra ý nghĩ như thế. Có điều suy nghĩ này nhanh chóng bị Diệp Phàm phủ định. Nếu là trước kia y sẽ làm thế, làm cảnh sát hàng nhái nửa năm, ít nhiều hiểu cách bố trí lực lượng cảnh sát trong huyện. Đồn công an đa phần là hiệp cảnh trực ban, gan chẳng lớn hơn mình là bao. Cảnh sát 110 thì chẳng nhanh hơn Phí Béo chạy bộ, còn hình cảnh đặc cảnh cần thời gian tổ chức, nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn một bữa cơm. Dù là tới kịp, nếu thực sự có mười mấy cái xe cảnh sát bao vây nơi này, bắn đom đom vài phát, về sau còn làm ăn thế nào? Lại còn cha với Đào Hoa và khách khứa thì phải làm sao? Diệp Phàm như lửa đốt đít, vẫn cố chân tính suy nghĩ, xem lại tờ giấy nhăn nhúm mấy lần, khẳng định là hai tên số 2 và số 4, một tên là đầu củ cải, một thịt bò khô, số hiệu A1B4, do đại đội điều tra hình sự vì bảo mật nên không ghi tên nghi phạm. Tích tắc hồi ức lại như phim ảnh, hai tên đó vào cửa đội mũ, một tên đeo kính đầm, chẳng trách mình cảm thấy bất thường. Vào phòng bao lại nhìn cửa sổ trước, ngoài cửa sổ là đường tới huyện thành, tầm nhìn rộng, xe chúng đỗ ngay ngoài cửa, một chiếc Thiên Tân FAW. Làm sao đây, làm sao đây, hay là để cho chúng đi? Lặng lẽ thả cho bọn chúng đi là biện pháp tốt nhất, nhưng mà cảm giác khó chịu như bị khách ăn cơm rồi quỵt tiền vậy. Chưa nói tới chuyện lần trước ở Ô Long Trì Khẩu bị người ta huýt sáo chế nhạo, bị chỉ đạo viên gọi là ăn hại, cái nồi đen to tướng chụp lên đầu mình là cái chắc. Tới giờ còn giấu cha mẹ, chú hai về thế nào cũng chế nhạo một phen. Còn mẹ nó, không được để bọn họ toại nguyện được. Phẫn nộ sinh lớn gan, Diệp Phàm nghĩ thầm, hổ không đau uy, chúng tưởng là mèo bệnh, cho chúng thấy sự thần kỳ của món ăn Diệp ra. Vừa nghĩ, Diệp Phàm vừa chạy vào phòng để thức ăn, lấy cái nồi nhỏ nhanh tay mở ngăn kéo, lấy mười mấy vị trung dược, lại chưa yên tâm, tăng ra phân lượng, cho nước đặt lên bếp, bật bếp ga lên mức cao nhất, lửa bưng bưng, chẳng mấy chốc nước đã sôi. Tiểu Phàm, làm gì thế? Diệp Trung đang điều phối nước canh ngạc nhiên hỏi. Cha, con cho vài vị thuốc an thần bổ não, mấy ngày qua ngủ không ngon. Diệp Phàm tỉnh keo nói dối, nhìn cha, lòng lại hoảng hốt, vội thúc giục. Cha, cha về trước đi, chỉ còn bàn này nữa thôi, để con làm. Cha đi xe đạp của con, lát nữa con lái xe thuận tiện còn đi đổ rác. Cũng được, về sớm nhé. Diệp Trung nói xong, đặt nồi lên bếp, lau tay xem giờ, đi bộ ra cửa, chợt quay lại hỏi. Tiểu Phàm, mấy ngày qua sao con không đi làm? Trưa nay mẹ con hỏi đấy. Nghỉ luôn phiên à, cháu hỏi làm gì? Hiệp cảnh cũng chỉ làm cho hết giờ thôi mà. Diệp Phàm thấy miệng đang đắng, nói với cha không sợ bị mắng, nhưng y không chịu nổi ánh mắt thất vọng của cha. Lái xe cẩn thận. Diệp Trung đạp xe về trước, mấy chục năm chỉ một con đường, từ quán ăn về nhà, từ nhà tới quán, cái xe đạp cũ nát đó tuổi ngang với Diệp Phàm. Thò đầu nhìn cha đi đổi, Diệp Phàm yên tâm một nửa, nhà bếp giờ đã là thiên hạ của mình. Mau lên, Diệp Phàm nhìn nồi trên bếp không ngừng thúc giục, lòng không khác gì nước đang sôi trong nồi, lo nhất là sức thuốc không đủ, thường ngày sắc thuốc luôn là lửa nhỏ đun lâu, đun nhanh thế này chẳng biết có hiệu quả không. Vung nồi bị nước sôi đẩy lên, bao vào thành nồi cành cạch, nước sôi ùng ục. Diệp Phàm cắn răng múc một thìa canh lớn vào nồi hầm, gia vị thêm trung dược, thêm vào vị thịt, thành vị rất lạ khó miêu tả. Diệp Phàm đếm thử không phá hỏng vị của canh, đánh liều bê ra. Trong phòng bao ngăn cách, hai người kia có vẻ đợi tới sốt ruột. Diệp Phàm lòng sợ hãi, sợ hai tên này phát hiện ra điểm bất thường, hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, đặt thức ăn xuống cười nói: "Hai anh ăn thong thả, thịt hầm này trước tiên là kho, sau đó đem hầm, chúng tôi dùng dược liệu làm dậy vị, người có mùi lạ, ăn hơi có vị trung dược, nước canh trong ngọt, có công hiệu thanh vị kiện tỳ, tỉnh táo sáng mắt." Hai tên kia nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Phàm, rồi cầm đũa lên, hiển nhiên không có lý do gì để nghi ngờ cả. Diệp Phàm biết mình an toàn rồi, làm phục vụ đã luyện được cái mặt tươi cười mê chết người không đền mạng. Chứ vẻ nịnh nọt ra thì không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì trên cái mặt này. Cho dù là trong lòng sợ hãi hay là chửi khách tới tận tổ tông 18 đời, cái mồm khách khí trước sau vẫn y như một. Vị đầu cụ cải ra sức người, xem ra đói lắm rồi, gấp một miếng thịt lớn cho vào mồm, hàm hồ nói: "Không tệ, mùi vị không tệ. Tôi nghe người bạn nói món hầm ngon nhất là của đệ nhất oa." Hai cái nồi nhỏ tinh xảo, chỉ cỡ một cái bát, hương vị thịt cùng thuốc khiến cơn thèm ăn tăng mạnh. Hai tên này khỏi nói cũng đoán được là đói lắm, cầm bánh bao chấm canh ăn như đồng quấn hổ bồ, mồm suýt xoa, ngay cả Diệp Phàm vẫn ở bên phục vụ mà không nhận ra. Thấy bước đầu tiên đã thuận lợi, Diệp Phàm vững tin hơn nhiều, thành công thì tốt, không thì để chúng đi cũng được, hỏi ý: "Hai anh lần đầu tiên tới Ô Long à? Nhà tôi có rượu ngô tên là Phù Dung Ngọc Mễ Hoàng, rượu rất thơm, hai anh nghe tới chưa?" Mặt thịt bò khô có vẻ là đại ca, vừa ăn ngấu nghiến vừa cầm đũa xua: "Thôi thôi thôi, cậu đi đi, chúng tôi không uống rượu, còn phải đi đường." Thuần theo ý khách thì làm sao kiếm được tiền, cha bán thức ăn rẻ như thế, toàn nhờ rượu làm khách lâng lâng rồi xẻo thịt kiếm lại mà, Diệp Phàm thành khẩn nói. "Xem ra hai anh từ xa tới, sự uống rượu ảnh hưởng, cái này không phải lo. Rượu ngô độ cồn chỉ có 10 độ, không nhiều hơn bia là bao. Đối với hai anh thì chẳng khác gì uống nước ngọt. Đây là rượu nhà tự nấu, vị thơm thuần, trong chua có ngọt, nhấp một ngụm hương thơm trôi qua kẽ răng, vị thuốc thoang thoảng, uống một chén tỉnh táo tinh thần. Hai anh lần đầu tới quán, tặng hai anh một chén lớn, hai anh nếm thử không phải trả tiền. Thấy không ngon cứ hất vào mặt tôi, nếu thấy ngon, mong hai anh sau này thường xuyên tới chiếu cố, hoặc là gặp bạn bè khen một câu. Cái quán ăn lâu đời này danh tiếng từ đó mà ra, hai anh thấy sao?" Về mặt chân thành, lời nói tình lý, miêu tả hấp dẫn, làm người ta không đành lòng từ chối. Mua đồ được tặng quà, tham lợi nhỏ là tâm lý chung của tiểu thị dân, chỉ có thằng ngốc mới không nhận. Mặt thịt bò khô nghe vậy cười vui vẻ: "Chú nhóc này biết ăn nói đấy, được, nghe cậu." Không ai đánh người đang cười, huống hồ là người tặng rượu. "Vâng vâng, hai anh đợi một chút." Diệp Phàm mừng húm, chạy như bay xuống lầu. Nồi thuốc trong bếp đã sắp cạn rồi, phun rượu vào nồi, xèo một tiếng hơi trắng bốc lên, hương rượu sực nức. Luống cuống chân tay đem lọc một lượt, cho vào ngăn đá, sôi ruột canh đồng hồ một phút, đổ vào bầu rượu, chạy lên lầu, cung kính đặt xuống bàn. "Uống chết cha chúng mày luôn đi." Diệp Phàm chửi thầm trong lòng, nhìn hai tên kia vẫn nhồm nhòm ăn uống, rượu lên bàn thì cũng đã ăn hết một nửa. Uống một ngụm rượu, hương rượu vào thuốc vào mồm, bị sục lên tận mũi. Hai tên giơ ngón cái lên khen không ngớt. Diệp Phàm biết ý, lúc này không nói gì nữa, cười lui ra ngoài khép cửa lại. Chân vừa rời đi liền nghe bên trong có người áp giọng hỏi: "Đại ca, cách tỉnh còn bao xa nữa?" "Không xa, huyện Ô Long là trạm cuối cùng, đi thêm 200 km nữa là tới." không biết lão nhị, lão tam chạy thoát được chưa? Đại ca, anh liều quá, lại đâm đầu vào. Ha ha ha, chúng ta đã trốn một tuần, trong gác đã rút hết, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Ăn mau lên, có lên đường. Vâng vâng, dì chưa nói chứ đệ nhất hoa mà lão nhị thường khen đúng là không tệ. Diệp Phàm nghe mà mắng thầm, hai tên này to gan thật, biết một dải huyện Ô Long đang lùng sục mà vẫn tới. Có điều đúng như người ta nghĩ, trong gác trên đường đã rút hết, nghe Thành Cương nói đám người tìm kiếm ở núi Ô Long không có kết quả cũng về rồi. Hai người đó ăn khỏe thật. Đào Hoa tay chống quầy trò chuyện với Diệp Phàm, đợi mãi không thấy người xuống thì lao bao. Diệp Phàm lúc nãy không sợ, xuống đồi hai chân run run. Mấy dược liệu mà y dùng là thứ bổ não cải thiện giấc ngủ, nhưng y cho gấp 4 lần bình thường, không hiểu công hiệu tới mức nào đây. Huống hồ thời gian đun thuốc chưa lâu, cho vào rượu vào canh, có phát huy đúng được sức thuốc không? Diệp Phàm không chắc chắn, nhưng thế nào cũng phải có hiệu quả chứ. Diệp Phàm tự an ủi bản thân như vậy, nếu hai tên tội phạm đó mà gục ở nơi này thì tốt quá rồi. Chỉ việc gọi cảnh sát tới gô cổ đi, coi như mình lập công chuộc tội, không lo bị đuổi việc nữa, không phải thấp thỏm giấu cha mẹ nữa. Mà nói không chừng lại được khen thưởng nữa chứ. Tưởng chừng nhìn thấy tờ giấy khen bay phấp phới trước mặt rồi, cha mẹ tự hào, hưng hưng ngưỡng mộ, tương lai tươi đẹp vẫy gọi. Nên chỉ mười mấy phút đồng hồ mà tưởng chừng vô tận. Diệp Phàm muốn lên xem lại không dám, lòng cồn cao chẳng để ý trả lời Đào Hoa nữa. Tiếng mở cửa xoạch một cái, rồi tiếng bước chân, thôi chết, trúng xuống đồi. Diệp Phàm vội theo đầu nhìn, tức thì trố mắt. Hai tên kia ăn cơm xong, chui mép sửa đang khoan khoái từ phòng bao xuống lầu, mặt sáng ngời ngời, tinh thần sung túc, đã có giống sắp hôn mê. Hỏi tiền Đào Hoa, giá 40 đồng, ném một tờ 50 đồng, không thèm lấy tiền trả lại, còn tươi cười chào hỏi Diệp Phàm, bố vai y khen ngợi. Diệp Phàm cũng hồ đồ đáp lời, nhìn hai tên đó lên xe. Xe rồ đồ khởi động rồi chạy đi. Diệp Phàm gãi đầu gãi tai như Tôn Ngộ Không gặp phải Như Lai. Bố kế khả thi, nụ cười dần biến thành cười khổ. Bố khỉ, làm sao không có tí tác dụng nào? Không hôn mê đa đành, có vẻ càng ăn càng tỉnh. Thuốc không đúng sao? Không thể nào, phương thuốc này quá quen rồi. Có vài vị thuốc thôi mà, đặc biệt là toàn táo nhân, dược tính tác động trực tiếp lên trung khu thần kinh, sao nhầm được? Thuốc mất hiệu quả, không thể nào, toàn thuốc mới cơ mà. Lòng mang nghi vấn, Diệp Phàm chạy hùng hục lên lầu, một bầu rượu, hai nồi thịt, khay bánh bao, ăn sạch sành sanh không thừa một mẩu. Phắc, đúng là hai con lợn, ăn sạch sẽ như thế mà chẳng làm sao? Sao giờ? À, báo cảnh sát. Diệp Phàm trố mắt nhìn hồi lâu mới nhớ ra báo cảnh sát. Có điều vừa lấy điện thoại ra lại thôi, mình đã là tên nhập cảnh sắp bị khai trừ. Lần trước thì bị chụp cho cái mũ lâm trận bỏ trốn. Lần này lại mặc cho hai tên tội phạm truy nã nghênh nghênh vào quán, ăn no, rượu say bỏ đi, chuyển ra ngoài. Ai? Làm thế nào đây? Diệp Phàm đi đi lại lại trong đại sảnh quán ăn, còn sốt ruột hơn kiến bò chảo nóng vài phần. Chỉ có thể là do sức thuốc không đủ thôi, còn dùng lửa nhỏ đun, thời gian lại quá ngắn. Lượng nhiều như thế, nhưng từ trong canh trong điều phát huy, chắc là cần thời gian. Vì là lần đầu có quá nhiều nhân tố không xác định. Đào Hoa. Diệp Phàm chạy thẳng tới quầy, nhìn chăm chăm Đào Hoa, khẩn trương hỏi. Toàn tạo nhân trong canh an thần, nếu tăng lượng lên 6-7 lần, bao lâu thì có hiệu lực? Hoa mắt chóng mặt, sau đó là ngủ ly bì, đi kèm với tiêu chảy nghiêm trọng. Anh họ, anh định làm cái gì thế? Đào Hoa ở quê, thuộc men đều dùng cách cổ truyền, nên biết ít nhiều. Nói xong thì hoảng hồn, anh họ tinh linh cổ quái lại có chủ ý xấu rồi. Thuốc bao lâu thì phát huy? Diệp Phàm lặp lại câu hỏi, kệ Đào Hoa nghĩ linh tinh. Bụng đói nửa tiếng, bụng no thì một tiếng. Đào Hoa vọt miệng nói ngay, từ nhỏ theo ông nội và chú ba nấu rượu, thành tựu của Đào Hoa ở trung y cao hơn nhiều ông anh họ chỉ biết lõm bõm. Diệp Phàm vỗ đầu mừng rỡ, béo mũi Đào Hoa cười. Đào Hoa, anh thích em chết đi được, mai anh mua cho cái kẹp tóc thủy tinh nhé. Đào Hoa không biết anh họ lên cơn gì, gạt tay Diệp Phàm ra, đành định hỏi đầu đuôi. Diệp Phàm có câu trả lời không kịp để ý nữa, bấm điện thoại. Thành Cương, ở đâu đấy? Quán internet à? Đói không? Vừa có hai con lợn rừng hơn 100 cân, cho vào nồi hầm. 10 phút nữa anh đóng cửa, bỏ qua hôm nay, lần sau không có mà ăn đâu. cười gian cúp điện thoại. Đây là trợ thủ đắc lực nhất rồi, bình thường không sai bảo nổi đâu. Có điều nấu tới thịt lợn rừng, thằng này chạy nhanh hơn thỏ cho mà xem. Su Ruột đứng ở cửa quán, cảm giác đợi rất lâu, Thành Cương mới ngồi taxi tới. Cao lớn vạm vỡ mà vẫn tâm tính trẻ con, Thành Cương hí hả hí hửng, ba chân bốn cẳng chạy vào quán hô. Đại ca, thịt đâu? Ha ha ha, hôm nay tốt số rồi, đúng là chỉ có anh là tốt, biết làm món ngon an ủi tâm linh của em. Hai người cùng bị đình chỉ, có điều xem chừng Thành Cương còn vui hơn đi làm. Nhanh nhanh, có chuyện gấp, chúng ta lên xe hãng nói, mấy đứa trong quán nhé. Diệp Phàm không rườm lời, kéo tay Thành Cương ra ngoài, Thô Bảo đẩy hắn lên cái xe bán tải nhà mình. Thành Cương còn đang bực tức vì bị cho ăn quả lừa, đến khi nghe Diệp Phàm kể ra thì giật mình quên cả ăn uống, chỉ là chưa tin lắm. Đại ca, anh nhìn rõ chứ? Chính là hai cái thằng đó, một đầu cô gái, một mặt như miếng thịt bò khô, không sai được. Diệp Phàm móc túi lấy tờ giấy trải ra, chỉ hai tên trên đó, nó chắc như đinh đóng cột. Chúng ta phải báo cảnh sát thôi. Thành Cương cuống lên mất cả chú ý, hắn cũng biết Diệp Phàm giỏi nhớ mặt người, nhớ là không thể sai. Mày cho rằng anh chưa nghĩ tới chắc, chẳng may nhìn nhầm, anh lại thành thằng ngốc báo cáo láo rồi. Chẳng may không bắt được thì chúng lại đổ lỗi cho anh mày không ngăn cản. Mày là gì đám cảnh sát 110, đợi chúng trang điểm tô son chất phấn ra ngoài, hai thằng kia đã rời tỉnh. Vậy thì sao, anh gọi thêm em cũng tác dụng chó gì, toàn là bọn vong mạng, còn có súng nữa, em chưa sao lại. Chúng ta trốn xa chút, đừng trốn lấy đắc rối. Em nói này, đại ca, anh có bệnh à? Người ta cướp điểm vàng thì liên quan gì tới chúng ta? Lại không phải là cướp của nhà anh. Thôi, không nói linh tinh với anh nữa. Đưa em về quán nét Hùng Long đi. Em chưa làm xong quét hôm nay, còn đi vận tiêu nữa. Thành Cương không vui, đang chơi game online hay phải bỏ đấy. Không có ăn, lại phải làm chuyện nguy hiểm. Diệp Phàm kéo tay Thành Cương, thần bí nói. Mày chớ có chỉ lo chơi, nghe anh. Anh bỏ thuốc chúng nó trong quán ăn rồi. Hả? Phạc chiêu, loại chuyện đốn mặt này mà anh cũng dám làm à? Bố ấy dám ăn cơm ở chỗ anh nữa. Thành Cương giật mình trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Hả cái gì? Đó là thuốc bổ não an thần. Anh tăng thêm liều lượng. Anh vốn nghĩ làm chúng hôn mê, sau đó tóm gọn, cũng là bắt tội phạm bỏ trốn không nhỏ. Mày có muốn lập công không? Dù không muốn thì có muốn tiền thưởng không? Diệp Phàm tấn công vào điểm yếu của Thành Cương. Thằng này chẳng thiếu gì, chỉ thiếu tiền. Vậy sao chúng lại chạy mất? Thành Cương hơi động lòng. Anh cũng đang hoang mang đây. Liệu có phải do trung dược phát huy tác dụng chậm không? Bọn chúng phát tác trên đường, hay là chúng ta men theo, nói không chừng ngất giữa đường, chúng ta tóm luôn. Thành Cương cáu kỉnh. Càng nói càng không đáng tin. Vậy anh đi tìm đi, gọi em theo làm gì? Diệp Phạm trừng mắt. Mày nói nhảm mà. Anh mà dám đi thì gọi mày theo làm gì? Một mình anh sợ, gọi mày theo lấy thêm can đảm chứ sao? Bữa lại công lớn như thế, anh tiêu hóa nổi không? Thành Cương cảm giác hệ số nguy hiểm không cao, ngẹo đầu nghĩ. Được thì được, nhưng em nói trước, anh lừa em tới, mai phải hầm một nồi, không ăn thịt lợn, hầm cho em con gà, nếu không em không đi. Nhà anh mở quán ăn còn sợ chắc. Chúng ta đi một vòng, không gặp được thì về, chẳng may gặp được thì chúng lớn, quay về đừng nói họ xử phạt chúng ta. Còn phải khua chiêng đánh trống đón chúng ta về, mày tin không? Diệp Phàm nổ máy, tính toán này không tệ. Hai người bàn tán lái xe từ ngã rẽ, sau đó phóng thẳng lên con đường cấp 2. Hành động truy lùng chính thức bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.